Vũ Thần Chúa Tể, chương 4591 Uyên Ma Tổ Địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Trần cũng không có bị thắng lợi choáng váng đầu óc bởi vì hắn biết La Hầu Ma Tổ cũng không tốt giết một bên, Hồng Hoang Tổ Long trầm mặc xác định La Hầu Ma Tổ thực lực hắn biết rõ, thời đại viễn cổ chính là đỉnh phong cấp chí tôn tồn tại, thậm chí nửa bước siêu thoát. Mà thời đại viễn cổ cường giả tu vi so với hiện tại chắc chắn mạnh hơn. La Hầu Ma Tổ tuy là tu vi chưa hề khôi phục nhưng liều mạng dưới, trừ phi hắn xuất thủ, có lẽ còn có một chút tính khả năng. Bằng không chỉ lấy Tần Trần hôm nay thực lực muốn lặng yên không một tiếng động giải quyết đối phương, hoàn toàn không có khả năng. Chỉ khi nào Hồng Hoang Tổ Long bại lộ như vậy Tần Trần bọn chúng cũng chắc chắn bại lộ ngược lại được không bù mất. Tần Trần cười, La Hầu Ma Tổ hôm nay đã cùng ma tộc triệt để là địch, cái gọi là địch nhân, liền là người một nhà, lấy La Hầu Ma Tổ thực lực vẫn là có thể cho Uyên Ma Lão Tổ mang đến một chút phiền toái, huống chi hắn vẫn cùng ma lệ ở cùng một chỗ. Tần Trần rất rõ ràng này ma lệ gia hỏa can sự không được khi trộn cứt côn còn là rất không tệ. Tối trọng yếu là, Tần Trần ánh mắt híp một cái. La Hầu Ma Tổ cùng ma lệ hôm nay đều nhu cầu cấp bách đề thăng thực lực mình, đặc biệt La Hầu Ma Tổ, hôm nay tu vi chưa hề hoàn toàn khôi phục ma lệ cũng muốn đột phá chí tôn cảnh giới, lấy hai người này đức hạnh chắc chắn có thể thay ta cùng dẫn ra thực nguyên chí tôn chú ý, Hồng Hoang Tổ Long kinh ngạc Tần Trần đánh lại là cái chú ý này. Chuyện này, rất không có khả năng chứ, Vạn Linh Ma Tôn cao mày nói. Trần Thiếu, La Hầu Ma Tổ cùng ma lệ đều biết thực nguyên chí tôn đáng sợ chuyến này rời khỏi tất nhiên cẩn thận từng ly từng tí ẩn tàng thân hình thoát đi ma giới, chắc chắn lặng yên không một tiếng động như thế nào lại đưa tới thực nguyên chí tôn chú ý, ha ha ha, người không có cho là bọn họ hiện tại thật sẽ ngoan ngoãn rời khỏi ma giới chứ. Tần Trần cười, chẳng lẽ sẽ không, Vạn Linh Ma Tôn không hiểu ra sao. Cần biết hôm nay bọn chúng cũng đã đắc tội Uyên Ma Lão Tổ, vẫn còn ở bị thực nguyên chí tôn truy sát đổi thành bất luận kẻ nào, sợ đều là không kịp chờ đợi muốn rời khỏi ma giới, đi một cái chỗ an toàn chứ. Theo Vạn Linh Ma Tôn, La Hầu Ma Tổ bọn chúng khẳng định cũng sẽ như thế. Tần Trần cười, khóe miệng toát ra vẻ tự tin. Ma lệ kia ra hòa ta rất rõ ràng, để cho hắn ngoan ngoãn rời khỏi, là không có khả năng, nếu ta không có đoán sai, hai người bọn họ kế tiếp nhất định sẽ đi Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn lãnh địa. Chuyện này, Vạn Linh Ma Tôn cùng Thiên Hòa Tôn giả liếc nhau, còn là một bộ không thể tin được hình dạng. Tần Trần tiểu tử ta xem như là phục ngươi. Lúc này, Hồng Hoang Tổ Long đột nhiên không lời nói. Khó trách ngươi lúc trước chủ động nhắc tới Viêm Ma Tổ cùng Hắc Mộ Chí Tôn lãnh địa, ngươi sợ là cố ý nhắc nhở bọn chúng chứ? Vạn Linh Ma Tôn cùng Thiên Hòa Tôn giả đều nghi hoặc nhìn về phía hắn. Hồng Hoang Tổ Long không lời nói. La Hầu Ma Tổ kia ra hỏa ta rất giải khai, như Tần Trần tiểu tử chỗ nói hắn cũng không phải là an phận người, nếu Uyên Ma Lão Tổ tại, hắn có lẽ còn có chút kiêng kỵ, hiện tại chỉ còn thực nguyên chí tôn một người, đánh chết hắn cũng sẽ không cứ như vậy rời khỏi, không ở ma giới đại sát một phương để cho mình tu vi khôi phục càng nhiều, hắn là thế nào cũng sẽ không rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó chính là, Tần Trần cười, đi thôi, Uyên Ma Chi Chủ, dẫn đường, đi vô gian ma ngục. Chủ nhân, ngươi thật muốn đi, Uyên Ma Chi Chủ sắc mặt nghiêm túc lên, để cho ngươi dẫn đường liền dẫn đường, đúng, thuận tiện, trên nửa đường, vụng trộm lan ra một ít tin tức có cường giả tại Viêm Ma Tộc cùng Hắc Mộ lãnh địa đại khai sát giới, tùy ý cướp đoạt tin tức tốt nhất truyền tới thực nguyên chí tôn trong lỗ tai. Tần Trần nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, Hồng Hoang Tổ Long, Huyết Hà Thánh Tổ, Vạn Linh Ma Tôn bọn chúng, ào ào không nói gì. Này chẳng lẽ Trần Thiếu thực sự là gian trá a? Đây trực tiếp đem La Hầu Ma Tổ bọn chúng làm thành mồi a, cho bọn hắn chỗ tốt, bọn chúng làm sao cũng phải bỏ ra một ít phải không? Tần Trần cười cười cũng là lơ đỉnh, ngay sau đó thân hình thoát một cái, biến mất ở đây. Trong hư không, La Hầu Ma Tổ ba người, đang nhanh chóng bay đi lấy. Cuối cùng thoát khỏi kia ra hòa. Xích Viêm Ma Quân thở phào, liên tục đi theo Tần Trần, trong lòng hắn liên tục có chút lo lắng không yên, rất sợ không cẩn thận Tần Trần liền cho hắn hạ đao tử cái gì. La Hầu Ma Tổ đại nhân, Lệ Nhi chúng ta nếu như muốn rời khỏi ma giới nói, tốt nhất không nên theo cái phương hướng này đi, vùng đất này, sẽ đi qua rất nhiều đỉnh cấp ma tộc lãnh địa, một khi bị phát hiện liền phiền toái. Ai nói chúng ta muốn rời khỏi ma giới? La Hầu Ma Tổ nhàn nhạt nói, không ly khai ma giới. Xích Viêm Ma Quân tức khắc sửng sốt. Hôm nay ma giới như vậy nguy cơ chúng ta không ly khai ma giới đi chỗ nào. Vạn nhất làm cho thực nguyên chí tôn chúng ta chẳng phải là. Sợ cái gì, La Hầu Ma Tổ liếc nàng một cái. Nữ nhân chính là tóc dài, hiểu biết ngắn, hôm nay Uyên Ma lão tổ không ở ma giới, chính là chúng ta có thể tại ma giới trắng trợn sát lục thời điểm, như vậy cơ hội khó được chúng ta há có thể phí phạm. Thế nhưng Thực Uyên Chí Tôn sợ cái gì, là hắn một dạng mô si, ngươi chẳng lẽ còn sợ hắn? Uyên Ma lão tổ mới là chân chính phiền toái, hôm nay Uyên Ma lão tổ không ở mới là chân chính cơ hội tốt trời ban, hắn vào lúc này rời khỏi tất nhiên là có bất đắc dĩ muốn nhất định đi làm sự tình, đây ngàn năm khó tìm cơ hội tốt, mặc kệ một bả lớn, ngươi còn muốn cùng tới khi nào? La Hầu Ma tổ rất khinh thường nói. Xích Viêm Ma Quân không nói gì, nàng xem mắt Ma Lệ, lại phát hiện Ma Lệ cũng rất là bình tĩnh, hiển nhiên là giống như La Hầu Ma tổ ý nghĩ. Đi thôi, siêu, Ma Lệ lay động thân hình, trong nháy mắt hướng Viêm Ma tộc cùng Hắc Mộ lãnh địa nhanh chóng đi. Uyên Ma tộc lãnh địa ở vào ma giới khu vực trung tâm, khoảng cách nơi đây cũng không tính quá xa, có Uyên Ma chi chủ dẫn đường, Tần Trần dọc theo đường đi tốc độ đề thăng tới cực hạn. Dựa vào hôm nay Tần Trần tại không gian chi đạo ở trên tạo nghệ tốc độ nhanh, so với một ít đỉnh cấp cường giả chí tôn cũng là không hề yếu. Nửa ngày trời sau, hư không vô tận trong, hai bóng người đột nhiên xuất hiện, huyền phù ở mảnh này mênh mông thiên địa trong. Đúng là Tần Trần cùng Uyên Ma chi chủ, hai người trước mặt là một mảnh tinh không mênh mông, rất nhiều ma tinh huyền phù đen kịt ma khí dũng động, phảng phất quỷ vực một dạng, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Tần Trần chưa đi vào, chỉ là tới gần, liền có một cổ khí tức kinh khủng rơi ở trên người hắn, sinh lòng rung động. Ở đây chính là Uyên Ma tộc lãnh địa, Tần Trần tiểu tử, ngươi thật chuẩn bị như vậy liền đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Uyên Ma tộc chi địa, không thể coi thường, nếu như tùy tiện xông vào, một khi bị phát hiện, sợ sẽ cực phiền toái. Hồng Hoang Tổ Long trầm giọng nói, Trần Thiếu, nghĩ lại, Vạn Linh Ma Tôn cùng Thiên Hòa Tôn Giả cũng khẩn trương khuyên can, thần sắc lo lắng không yên. Uyên Ma tộc tổ địa coi như là một cái ma giới trong đáng sợ nhất địa phương, giống như Long Đàm Hổ Huyệt, bình thường ma tộc căn bản không dám tới gần, chỉ ngẫm lại, liền để cho người ta cả người lông tơ dựng thẳng lên. Cách chương.